Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 996, có lẽ đây cũng là số mệnh cuộc chiến. Đừng không thừa nhận, vận khí thật ra thì không hề là mỗi người đều có. Đừng không thừa nhận, cho dù là may mắn cũng sẽ để cho người vui vẻ không thôi. An thân lập mệnh phát đại tài, đều là vận khí, may mắn. Lớn cái đó không gọi vận khí, kêu khí vận. Có người đã từng nói, vận khí là thực lực một loại. Cũng có người đã từng nói, dựa vào vận khí người sẽ không lâu dài. Loại chuyện này làm sao để giải thích đâu. Đại khái chính là, tạm thời may mắn tạm thời thoải mái. Một mực may mắn một mực thoải mái. Lý Sất mình cũng không thể nghĩ đến, Thẩm San Hô sẽ mang trăm nghìn Diện Châu quân xuôi nam. Hơn nữa ở Thanh Châu treo nửa cảnh Ninh Ký, nhưng mà lại suy nghĩ một chút, cái này thật có thể đổ cho vận khí sao? Tại sao vận khí như vậy chỉ có Lý Sất có? Dương Huyền Cơ vì sao không có? Lý Huynh Hổ vì sao không có? Những cái kia muốn tranh hùng người trong thiên hạ vì sao cũng không có? Bọn họ không có, tốt biết bao à, liền Lý Sất bản thân có. Ai? Chính là thoải mái. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất nói, tin tức đã truyền về, như vậy có thể Dương Huyền Cơ hiện tại cũng đã biết được, cho nên hắn sẽ lập tức làm ra phán đoán. Lý Sất gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên muốn đến, nếu không mới vừa rồi vậy sẽ không nói ra câu kia. Hiện tại liền xem Dương Huyền Cơ như thế nào ứng đối, chống đỡ Dương Huyền Cơ người quá nhiều, cho nên cho dù là ở Thanh Châu bên kia, cho Dương Huyền Cơ thông phong báo tin người cũng sẽ không thiếu. Hạ Hầu Trác tiếp tục nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Huyền Cơ tất sẽ phán đoán lúc này chúng ta ở Dự Châu binh lực không đủ. Lão Đường dẫn quân đi hướng đông nam hành quân coi như hắn không phát hiện được. Nhưng mà chỉ cần dọc đường bị người phát hiện, sẽ cho Dương Huyền Cơ báo tin. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Có lẽ Thiên Mệnh quân rất nhanh liền sẽ lần nữa qua sông ra Bắc. Lý Sất nói, đúng vậy, có lẽ rất nhanh. Hà Nam bờ chi kia trăm nghìn người Thiên Mệnh quân liền sẽ nhận được vượt sông bằng sức mạnh mệnh lệnh. Hạ Hầu Trác đứng lên nói, ta đi đi. Lúc này ở Dự Châu thành bên trong, nguyên bản còn dư lại quân coi giữ số lượng chưa đủ 10.000. Hạ Hầu Trác mang tới binh lực là 8.000. Toàn cộng thêm cũng không quá 15.000 cỡ đó. Huống chi vẫn không thể mang hết đi bờ sông đề phòng. Tối đa có thể mang theo 10.000 người. Lý Sất nói, chúng ta cùng đi chứ. Hắn vậy đứng dậy, nhìn về phía Cao Hy Ninh. Trong nhà chỉ giao cho các ngươi. Ta và Hạ Hầu đi bờ sông doanh trại. Có thể sẽ có một trận không trở về thành. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Yên tâm, ăn một nửa cơm. Lý Sất và Hạ Hầu Trác liền mang theo đội ngũ đi bờ sông doanh trại bên kia chạy tới. Lúc này ở lại bờ sông Ninh quân thật ra thì chỉ có 4.000 người cỡ đó. Lưu lại nơi này tác dụng, đại khái cũng chỉ là mê muội bờ sông bên kia Thiên Mệnh quân. Mỗi ngày đều sẽ cứ theo lẽ thường thao luyện. Ở cách bờ sông 20 dặm tả hữu địa phương, còn có hàng loạt dân phu giả trang làm Ninh quân. Cho nên bờ sông bên kia Thiên Mệnh quân cũng không biết nơi này thật ra thì đã là một tòa không doanh. Lý Sất và Hạ Hầu Trác mang đám người đi bên này chạy tới. Mà vào giờ phút này, Dương Huyền Cơ phái người cũng ở đây đi bên này đi đường. Dương Huyền Cơ quả thật đã nhận được tin tức. Hơn nữa, so Lý Sất còn phải sớm hơn một ngày. Trùng hợp phải, Dương Huyền Cơ phái người vậy so Lý Sất và Hạ Hầu Trác sớm đến liền một ngày. Tin tức một truyền về, Dương Huyền Cơ liền cơ hồ khí nổ, như Lý Sất thật đã bắt lại Thanh Châu. Như vậy Bắc cảnh ba châu đều ở Lý Sất tay. Bất kể là binh nguyên vẫn là lương thực sinh, đều đủ để cho Lý Sất trở thành một phương chư hầu. Dưới tình huống này, coi như Dương Huyền Cơ trước một bước bắt lại Đại Hưng Thành, thuận lợi lên ngôi xưng đế, cũng không khả năng dễ như trở bàn tay nhất thống Trung Nguyên. Có cái này ba châu chi địa, Lý Sất thì có và người bất kỳ chống lại cơ sở. Đại sở 13 châu, Bắc cảnh 3 châu, dân phong nhất là dũng mãnh, chiêu mộ đi lên binh lính cũng chỉ nhất làm thiện chiến. Dương Huyền Cơ ở Đại Hưng thành xưng đế sau đó, chuyện thứ nhất chính là muốn dẫn quân Bắc phạt, nếu không cho Lý Sất mấy năm thời gian, thì không phải là hắn Bắc phạt chuyện, mà là Ninh quân xuôi nam. Cho nên, hiện tại duy nhất cơ hội chính là thừa dịp Ninh quân chủ lực không có ở đây Dự Châu. Thiên mệnh quân trước cầm Dự Châu bắt lại, sau đó phong tỏa Thanh Châu Ninh quân đường về. Thừa dịp Lý Sất căn cơ bất ổn, cầm uy hiếp lớn nhất bóp chết ở nôi bên trong. Mà để cho Dương Huyền Cơ phiền não chính là, quân sư của hắn Tuân Hữu Cứu còn không ở bên người. Chạy đi tìm cái gì cao thủ tuyệt đỉnh ám sát đại sở hoàng đế đi. Nhưng mà đến hiện tại, Tuân Hữu Cứu bên kia cũng không có cái gì tin tức tốt truyền tới. Tin tức xấu ngược lại là một cái tiếp theo một cái. Lý Huynh Hổ đại quân đã tiến vào Kinh Châu. Khoảng cách Đại Hưng thành so Dương Huyền Cơ còn muốn gần không thiếu. Lý Huynh Hổ kết nghĩa huynh đệ Địch Lễ cũng đã khởi binh ra Bắc. Định cùng Lý Huynh Hổ liên thủ. Loại cục diện này mặc dù đều là đã tiên đoán được. Nhưng mà nên có tin tức tốt đều không tới. Liền sẽ để cho lòng người phiền não. Dương Huyền Cơ nơi nào biết. Một cuộc trùng hợp. Tuân Hữu Cứu người muốn tìm. Có thể không tốt lắm tìm được. Đại sở hoàng đế lại nơi nào có thể biết. Một cuộc trùng hợp. Để cho hắn tránh ra rất nguy hiểm ám sát cục. Dự Châu khoảng cách bờ sông Đại Doanh khoảng cách cũng không gần. Cần đi đường mấy ngày mới có thể tới. Đội ngũ cơ hồ không có bất kỳ trì hoãn. So trước kia nhanh nhất tốc độ còn phải nhanh một chút. Có thể đến khi Lý Sất bọn họ đến Giang Bắc Đại Doanh thời điểm. Bờ bên kia Thiên Mệnh quân hiển nhiên đã ở điều động. Ta thật giống như hồi lâu không có đánh chiến đấu. Hạ Hầu Trác hít thở sâu. Lý Sất nói. Dương Huyền Cơ phái tới người so chúng ta nhanh chút. Vì tranh thủ thời gian. Bọn họ đại khái sẽ không chuẩn bị rất lâu. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Nhìn xem trên bờ sông bố phòng. Đã đủ ưu tú. Liền sửa đổi cũng không cần phải. Nơi này có 4.000 ninh quân. Đều là đường thất địch huấn luyện ra thiện chiến binh. Nhìn kỹ sau đó Hạ Hầu Trác không những nhìn không ra cái này bài binh bố trận chỗ sơ hở. Thậm chí cảm giác mình học được cái gì. Cái này còn là lão đường không có ở đây dưới tình huống. Suy nghĩ một chút xem. Nếu như đường thất địch lúc này ở trong đại doanh. Hạ Hầu Trác có thể sẽ có càng nhiều cảm ngộ. Trong doanh tướng quân là ai? Hạ Hầu Trác hỏi. Lý Sất chỉ đang từ đàng xa chạy qua bên này người nọ. Tiểu tướng quân Trác Thanh Lân là lão đường tự mình điều dạy dỗ, có lãnh binh tài, cũng có vạn phu không làm dũng. Hạ Hầu Trác nhìn tiểu tướng kia quân tới đây, bỗng nhiên có một loại mình đều đã lớn tuổi hơn ảo giác. Nhưng mà coi như, hắn cũng mới 20 mấy tuổi thôi. Cuộc sống lịch duyệt đủ phong phú sau đó, tâm lý tuổi tác vậy sẽ vượt xa sinh lý tuổi tác. Có chút thời điểm. Người cảm thấy và một cái bạn cùng lứa tuổi nói chuyện phiếm nói chuyện. Khắp nơi cũng thoải mái. Bỏ mặc trò chuyện cái gì đối phương cũng có thể và ngươi trò chuyện rất hợp ý. Có cách nhìn, lại sẽ không đem cách nhìn áp đặt tại ngươi. Chỉ sẽ để cho ngươi đưa tới đồng tình. Hoặc là ngươi lấy là ngươi để cho đối phương nổi lên đồng tình. Trò chuyện lâu, ngươi thậm chí còn sẽ sanh ra một loại lúc đầu chính ta như vậy bác học ảo giác. Chớ hoài nghi mình có phải hay không đổi được lợi hại. Chỉ là người ta hàng duy. Đối phương sinh hoạt lịch duyệt. Tất cả loại kinh nghiệm. Còn có học thức thưởng thức đều vượt xa cùng ngươi. Cho nên ngươi mới có như vậy ảo giác. Đổi câu phải. Là người ta ở bưng ngươi. Hạ Hầu Trác xem qua đường thất địch điều dạy dỗ quân đội và tướng lãnh. Trong lòng cảm giác được mình chênh lệch rất lớn. Nhưng trên thực tế. Cõi đời này có thể đuổi kịp Hạ Hầu Trác người. Lại có mấy cái. Tiểu tướng quân Trác Thanh Lân chạy đến Lý Sất trước mặt cúi người thi lễ. Lý Sất để cho hắn cầm tình huống đối Hạ Hầu Trác giới thiệu một tí. Nghe trước mặt cái này hùng tráng uy vũ tướng quân chính là ở Bắc Cương lực kháng Hắc Võ người Hạ. Hầu Trác, Trác Thanh Lân ánh mắt cũng sáng. Người tuổi trẻ trong lòng có thần tượng. Hắn thần tượng chính là lớn tướng quân đường thất địch. Chính là Hạ Hầu Trác người như vậy. Bờ bên kia từ hôm qua bắt đầu điều động đội ngũ. dòng sông trên tụ tập lại thuyền bè vậy càng ngày càng nhiều. Nhưng là địch quân vội vàng dưới, có thể sưu tập được thuyền bè so với lần trước qua sông thời điểm muốn chút ít nhiều. Hơn nữa không có thuyền lớn. Trác Thanh Lân nói, Ty chức quan sát qua địch tình, suy đoán kẻ địch có lẽ không phải phải dùng đò ngang qua sông, mà là dùng đò ngang tạo cầu nổi. Lý Sất gật đầu một cái. Mới vừa rồi hắn đã xem qua, từ bờ bên kia chuẩn bị tới xem. Quả thật có tạo cầu nổi có thể. Thiên mệnh quân thuyền số lượng cũng không phải là rất nhiều. Lại lấy thuyền nhỏ làm chủ, cho nên vận tải năng lực cũng rất kém. Rời rạc người ngựa trở tới, chính là cho Ninh quân giết chơi. Cầm thuyền nhỏ hoành dính chung một chỗ, sau đó đi đáy sông đánh vào cái cọc gỗ ngăn lại thuyền bè không phiêu lưu đi xuống. Chỉ như vậy một cái kề bên một cái đi về trước đệ vào. Sau này binh lính, ở thân thuyền giường trên tấm ván mà đi. Như vậy thứ nhất mà nói, là có thể nhanh chóng làm ra tới mấy tòa cầu nổi. Cầu nổi ý nghĩa tồn tại, không chỉ là có thể để cho binh lính đạp cầu qua sông, còn có thể để cho tù độ binh lính có nửa đường nghỉ một chút dựa vào. Nhìn ra được, đây là lần trước thiên mệnh quân vượt sông bằng sức mạnh sau khi thất bại tổng kết ra được kinh nghiệm. Bờ bên kia lãnh binh là ai? Hạ Hầu Trác hỏi. Trác Thanh Lân vội vàng trả lời. Hồi đại tướng quân, bờ bên kia lãnh binh là Bùi Phương Luân, nguyên sở bên phải hầu vệ đại tướng quân. Hạ Hầu Trác ánh mắt hoảng hốt một tí. Đã từng mang binh ở Duyện Châu, Huyết Đồ liền 200.000 bột hải quân bên phải hầu vệ đại tướng quân. Khi đó Hạ Hầu Trác vẫn là thiếu niên, Bùi Phương Luân là hắn thần tượng trong lòng. Giống như là bây giờ thiếu niên Trác Thanh Lân thần tượng trong lòng là Hạ Hầu Trác như nhau. Khi đó Hạ Hầu Trác nghe bên phải hầu vệ ở Duyện Châu đánh bại bột hải quốc xâm lược địch, hơn nữa hạ lệnh không thu tù binh nhất luật giết chết không bị tội thời điểm, nhiệt huyết sôi trào, hắn tại lúc sau liền xác định, quân nhân, người làm tướng, thì phải như Bùi Phương Luân như vậy, đang đối mặt ngoại địch xâm lấn thời điểm, mang hắn bên phải hầu vệ đứng ra, không những đem kẻ địch đánh bại, còn để cho địch nhân nhớ trung nguyên chi địa không thể phạm. Thời điểm đó Bùi Phương Luân, là bực nào khí khái anh hùng, đánh một trận giết địch hơn 6 vạn. Bắt sống hàng binh 150.000. Đại tướng quân Bùi Phương Luân ra lệnh một tiếng, 150.000 người bị toàn bộ tàn sát. Hắn nói lòng lang dạ sói bột hải người, bất kể là cái nào, phàm là có một cái chân bước lên ta đại sở lãnh thổ, liền không thể nào được thứ tội. Làm chiến sự truyền về Ký Châu, trong thư viện giáo tập dùng một loại vô cùng hùng dũng giọng nói cho mọi người thời điểm, Hạ Hầu Trác thật cảm giác mình máu cũng đang cháy. Vì vậy, hắn còn ở sách của mình trên bàn dùng tiểu đao khắc xuống liền một hàng chữ. Một chiến đấu mới thêm 100.000 mộ phần. Làm tướng làm như Bùi Phương Luân. Thế nào? Lý Sất thấy Hạ Hầu Trác sắc mặt khác thường vội vàng hỏi một câu. Hạ Hầu Trác thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía Lý Sất, giọng trầm thấp nói. Ta sở dĩ kiên định tín niệm phải đi Bắc Cương chống lại Hắc Võ người, nhưng thật ra là bởi vì hắn. Lý Sất trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn biết, thần tượng đối với một người ảnh hưởng bao lớn. Đại sở chiến thần từ Khu Lỗ, ảnh hưởng sau lưng hắn bao nhiêu người. Đạm Thai nhà trấn thủ Tây Lương Châu, chính là bởi vì từ Khu Lỗ ảnh hưởng. Khi đó, Bùi Phương Luân đánh một trận cơ hồ toàn diệt xâm nhập Duyện Châu bột hải 250.000. Đại quân, ép bột hải vương không thể không trên hàng sách hiến nhận lỗi. Đại sở gần đây cái này 20-30 năm qua, đó là số lượng không nhiều có thể bị mọi người nhớ đối bên ngoài chiến tranh. Hơn 100 năm trước có đại sở chiến thần từ Khu Lỗ Bình Thảo Nguyên Đãng Tây Vực, là đại sở kéo dài tánh mạng. Sau đó cũng rất thiếu xuất hiện lại như vậy nhân vật anh hùng. Có người sẽ đem võ thân vương và từ Khu Lỗ như nhau, nhưng mà lãnh binh người đều biết, cái này hai người hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Từ Khu Lỗ cả đời này, phần lớn thời gian đều ở đây cùng ngoại địch chém giết. Mà võ thân vương cả đời này, phần lớn thời gian đều ở đây và quân phản loạn dây dưa. Hồ Hạ Hầu Trác lần nữa thật dài khạc ra một hơi. Hắn trầm mặc, nhìn sắc mặt thật không tốt xem. Lý Sất nắm tay đặt ở Hạ Hầu Trác trên bả vai. Phụng bồi hắn yên lặng. Lý Sất biết, một ngày kia, và mình đã từng là thần tượng ở trên chiến trường gặp nhau. Không chết không thôi cảm giác kia cũng không tốt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.